Đại ma đầu hệ thống, chương 12, đào mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ra đánh nổ hắn, tuy nhiên chưa một hơi để hắn về báo tin vương bá Nghiêu Tả cười khẽ, mặc lên hắc ám áo choàng, lẩn vào không gian, biến mất làm chuyện ác mà địch nhân không biết thì quả là nhàm chán, không phải sao. Bên tai Diệp Thiên Lý vang lên tiếng nói của vương bá Nghiêu, Diệp Thiên Lý tâm thần khẽ rung, hắn rốt cuộc cảm nhận sự điên cuồng tả ác bên trong tính cách của vương bá Nghiêu. Diệp Thiên Lý choàng lên hắc bào đen, vung mạnh một quyền lên không trung, quyền phong gào thét bang thẳng tới dãy mộ, nhưng gặp phải bình chướng chặn hết quyền phong của Diệp Thiên Lý. Đây là thủ đoạn của võ tôn sao, ngàn năm vẫn mạnh mẽ như vậy. Trong lòng Diệp Thiên Lý thoáng nghiêm nghị, người nào dám phạm Diệp gia? Một lão giả nộ giống từ bên trong mộ địa bay ra, chân đạp hư không tiến tới, hiển nhiên là võ hoàng cường giả. Hừ, là người lấy mạng ngươi. Diệp Thiên Lý không nói nhảm, cũng không cần phải nói nhảm, giờ khắc này tình huống chính là ngươi không chết thì ta chết, cho nên Diệp Thiên Lý vừa ra tay là toàn lực. Càn khôn tuyệt diệt trường, Diệp Thiên Lý mạnh mẽ phất tay, một cái bàn tay khổng lồ ngưng tụ trên không trung tỏa ra tuyệt diệt hơi thở đánh úp xuống lão giả. Diệp Thiên Lý là thể tu cho nên võ kỹ cũng thiên hướng hủy diệt pháp tắc. Lôi đến, lão giả hừ lạnh, giơ ngón tay điểm lên không trung, đám mây trên trời vội vàng dồn lại một chỗ tạo thành nhiều mảng sấm chớp đánh xuống Diệp Thiên Lý. Hiển nhiên võ giả này là chuyên tu thiên địa pháp tắc triệu hồi sấm chớp đến tấn công kẻ địch. Lôi pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc chạm nhau, gây ra phản ứng nổ mạnh. Ngay cả không gian đều xé nứt, phạm vi vạn trượng đều tuyệt diệt sinh cơ, đây là có cấm chế của Diệp Phá Thiên bảo vệ ngọn núi này, nếu không võ hoàng cường giả một khi ra tay toàn lực chính là đánh nát cả ngọn núi đơn giản. Diệp Thiên Lý cười lạnh, thân ảnh thoáng chốc xê dịch gần lão giả, cận chiến mới là sở trường của hắn, cho nên lão giả này bị hắn cận thân chỉ có bị áp chế. Nhưng lão giả cũng không phải ăn chay, lôi đạo tu sĩ công phòng xê dịch nhất tuyệt, lão giả tuy có lấy làm tốc độ nổi danh lôi đạo nhưng lão vẫn không cần tránh né, cũng vung một quyền ngưng tụ lôi đạo võ kỵ cứng đối cứng. Oành, nắm đấm cả hai chạm nhau, sinh ra lực chấn đẩy bay hai người thổ huyết văng ngược về sau, sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng nhìn đối phương. Hừ, chúng ta ngang sức ngang tài, ngươi trở về đi ta không làm khó ngươi. Lão giả kiên kỵ nhìn Diệp Thiên Lý, hắn thọ nguyên cũng gần hết tu vi cái thế võ hoàng của lão cũng không phát huy được 60%, mà càng đánh lâu lão càng suy yếu, nên có sinh lui ý trầm giọng nói. Lão bất tử, bổn tọa chỉ đang làm nóng người thôi, lần này ta làm thật. Diệp Thiên Lý cười lạnh, ma chủ bảo hắn xử lý lão bất tử này, hắn sao có thể lui. Hẳn nên mặc Superman trang phục, Diệp Thiên Lý thầm nghĩ. Nói rồi hắn mặc lên Superman trang phục, một cỗ cường đại khí tức từ trên người Diệp Thiên Lý phát ra. Superman trang phục tăng phúc chiến lực 1000 lần, cộng thêm bản thân hắn cũng có 2000 chiến lực, hiện tại bản thân hắn mang 2 triệu chiến lực, Diệp Thiên Lý cảm giác bản thân gặp chân chính cái thế hoàng giả cũng chiến thắng, nói gì một lão già thân sắp xuống lỗ phía trước. Lão già sắc mặt hoảng hốt, từ trên người Diệp Thiên Lý phát ra khí tức khiến lão cảm giác tử vong uy hiếp, cũng không dám ngạnh kháng, vội vã bay về cấm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Diệp Thiên Lý há sẽ cho lão giả cơ hội. Superman trang phục có áo choàng siêu anh hùng, tăng phúc tốc độ hắn lên 1000 lần, thoáng chốc hắn đột phá tốc độ giới hạn âm thanh gấp ngàn lần, đuổi kịp lão giả. Siêu anh hùng kỹ năng, bản sơn, Diệp Thiên Lý thân mang bao tay siêu anh hùng tự mang thiên phú bản sơn, thân phụ thần lực khẽ vung tay, lão giả bị một đấm của Diệp Thiên Lý đấm thủng thân thể, may mắn Diệp sinh rời phạm vi cú đấm ở dưới lưng cho nên không đấm thủng phổi tim của hắn mà đấm nát ngũ tạng, lão giả như sao băng vẫn lạc bay thẳng vào phần mộ, thân thể đập nát hàng loạt dãy mộ lớn nhỏ mới ngừng lại. Lúc này lão già trọng thương hấp hối, nhưng vẫn không tử vong, không ngừng lôi chi lực dung nhập vào cơ thể chế trụ vết thương tái phát. Võ hoàng đã cải tạo thành hoàng cực chi thể, cho dù đứt chân đứt tay cũng dùng thiên địa pháp tắc mọc lại chân tay, huống chi ngũ tạng lục phủ, tuy nhiên hủy diệt lực lượng đang không ngừng bên trong cơ thể lão giả du tẩu, hiển nhiên không thể một sớm một chiều hồi phục. Diệp Thiên Lý càn rỡ cười to, phất tay bỏ đi. Lão giả cảm giác Diệp Thiên Lý hẳn đã đi, mới dùng một chút sức lực theo mật đạo chạy gấp về Diệp gia. Giờ khắc này ngay cả không gian truyền tống thuật lão cũng không thể thực hiện, phi hành cũng không thể, chỉ có thể ôm thân trọng thương như chó nhà có tang cúp đuôi chạy về. Giờ khắc này Vương Bá Nghiêu đang làm gì? Khi Diệp Thiên Lý ở ngoài đang chiến đấu, Vương Bá Nghiêu rút ra chí tôn cuốc, ngay sau đó hắn hung hăng bổ một cuốc vào mộ bia trước cửa lăng mộ. Không một tiếng động, mộ bia ẩn chứa cấm chế lại vỡ tan nát, Vương Bá Nghiêu cười hắc hắc thong thả đi vào. Không hổ là đào mộ trung cực chí tôn, khí quả nhiên nghiêu bức đến cực điểm. nhìn Chí Tôn Quốc tạo ra hang động, Vương Bá Nghiêu cũng thật sự kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái quốc này khủng bố như vậy, chỉ nhẹ nhàng một bổ, mộ bia ẩn chứa cấm chế cho dù võ tôn cũng không thể phá cũng tan nát. Nhìn tình cảnh này Vương Bá Nghiêu thập phần hài lòng. Diệp Phá Thiên là ngàn năm trước thanh niên chí tôn, càng tự tay chế tạo lăng mộ cho riêng mình cho nên bên trong lăng mộ thập phần rộng rãi, trang trí cảnh sắc như một cung điện, bức tường hoàn toàn rát vàng, nền đất hoàn toàn là lưu ly, giống như ở nhân gian hoàng cung. Diệp Phá Thiên cho dù chết cũng xây dựng lăng mộ mình xa hoa như vậy, xem ra sinh thời cũng là một tên thích trang bức ái mộ hư vinh, ham hưởng lạc. Đi dạo một vòng lăng mộ, Vương Bá Nghiêu khinh miệt nói. Cường giả tâm cảnh tu vi càng cao càng kiên định, một lòng hướng đạo, dù chết cũng chỉ để lại truyền thừa trong hang động hay chỗ nào đó, hiếm ai tự động xây lăng mộ cho mình lại xa hoa như vậy. Đặc biệt làm hắn không thể chịu đựng chính là lăng mộ tuy được xây dựng xa hoa như vậy nhưng bên trong hắn cũng không tìm thấy được bảo vật hay truyền thừa gì, ngay cả quan tài cũng không thấy. Chẳng lẽ lão già này chưa chết, xây lăng mộ chỉ để che mắt người khác? Cái này làm cho Vương Bá Nghiêu thập phần tức giận, mục đích chủ yếu là tầm bảo, thứ hai là cướp đi xác của Diệp Phá Thiên làm quà, tặng cho Diệp gia ngày mai khi Diệp gia tổ tức tang lễ, thế nhưng ngay cả một chút thứ tốt đều không thấy. CMN, lão tử thế nhưng tay không quay về. Trời đánh Diệp Phá Thiên lão cầu, dưới sự giận dữ, hắn điên cuồng vung vẩy Chí Tôn Quốc phá hủy hết kiến trúc lăng mộ. Không một tiếng động phát ra, cả tòa lăng mộ bỗng chốc sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, CMN, lão tử phá hủy mộ của ngươi cho bỏ ghét. Xúc sinh, chết không để lại gì cho hậu bối, hèn gì Diệp gia ngày càng xuống dốc là do ngươi. Mất công chạy đến lại không mò được thứ tốt gì, sắc mặt Vương Bá Nghiêu 10 phần khó coi. Thời gian có hạn, hẳn là Diệp Thiên Lý đã thu thập xong lão cẩu giữ mộ, ta hẳn đi chỗ khác phá hủy tiện thể thu chút lợi tức. Nghĩ nghĩ, Vương Bá Nghiêu ưu sầu chuẩn bị rời đi. Hừm, nhưng mà ngay lúc Vương Bá Nghiêu xoay người rời đi thì đột nhiên Chí Tôn Quốc nổi lên ngũ thải ánh sáng lấp lánh, rồi sau đó Chí Tôn Quốc như nhận được cái gì hấp dẫn, hung hăng lôi Vương Bá Nghiêu đi. Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Vương Bá Nghiêu, Chí Tôn Quốc dừng lại ở trung ương đại điện, đầu quốc như có linh tính gõ gõ dưới nền đất ý bảo hắn đào lỗ dưới đất. Bảo tàng chôn dưới đất sao? Ánh mắt Vương Bá Nghiêu nghiền ngẫm, hắn biết Chí Tôn Quốc có kỹ năng tầm bảo cho nên Vương Bá Nghiêu không chút do dự cầm Chí Tôn cốt đào xuống. Trong nháy mắt một hố sâu 10 mét được Vương Bá Nghiêu đào xong, dưới đống lưu ly vỡ vụn chính là một cỗ quan tài làm bằng hàn băng vạn năm, tỏa ra hàn khí bức người. Móa, không ngờ Diệp Phá Thiên cẩu vật giấu giếm quan tài của mình sâu thế này, xém nữa lão tử bị lừa. Vương Bá Nghiêu khó chịu nói, giơ lên Chí Tôn Quốc hung hăng bổ xuống. Nữ nhân nào đây? Vương Bá Nghiêu sừng sốt, hắn không nghĩ tới rằng bên trong quan tài không phải là xác của Diệp Phá Thiên, mà là xác của một nữ nhân. Chẳng lẽ Phá Thiên lão cẩu già chết? Vương Bá Thiên giờ khắc này mới cẩn thận quan sát xung quanh hang động nơi chôn quan tài, nơi đây bài trí thập phần tinh mỹ, giống như khuê phòng của con gái, xung quanh đầy bức tranh vẽ khuôn mặt nữ tử cùng nhiều bài tình thơ. Vương Bá Nghiêu đi đến chiếc kệ đựng nhiều giá sách toàn là thơ văn dị trí, nhưng một quyển nhật ký khiến Vương Bá Nghiêu chú ý, Diệp Phá Thiên bút ký. Vương Bá Nghiêu lấy làm lạ, bắt đầu lật ra bút ký. P.S. Hôm qua bệnh quá không có chương, xin nhờ mọi người. Cách chương.